Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2748, chuẩn đế hóa đạo, tiên thiên đạo thể quỳ trên mặt đất khóc giống. Nhiều năm như vậy hắn cũng vẫn rất thống khổ. Hắn biết Quét Giác lão nhân năm đó khẳng định trả giá cái giá rất lớn bảo vệ hắn. Nhưng là tiên thiên đạo thể một thân ngông nghênh, không chịu cúi đầu, hiện tại Quét Giác lão nhân rất khả năng muốn qua đời. Điều này làm cho tiên thiên đạo thể tử về tình cảm rất khó tiếp thu. Hắn không quen không ra, chỉ có chí thân chính là Quét Giác lão nhân. Biết sai là tốt rồi, biết sai là tốt rồi. Quét Giác lão nhân già nua khuôn mặt trên tràn ra nụ cười hiền lành. Thời khắc này hắn có vẻ phi thường cao hứng, cảm giác được tiên thiên đạo thể chân thành nội tâm. Nhiều năm như vậy hắn không có bạch đẳng. Nhiều năm như vậy, đồ nhi tới chậm, tới chậm. Tiên thiên đạo thể quỳ trên mặt đất, gào lên đau xót liên tục. Hắn cảm giác Quét Giác lão nhân rất khả năng không xong rồi. Đây là ở hóa đạo. Một khi đạo hạnh triệt để hoa sạch sẽ, Quét Giác lão nhân sắp sửa trần quy trần, đất trở về với đất. Không muộn, hết thảy đều không muộn. Ngươi có thể bỏ trong lòng lệ khí, chính là vì sư đệ tử giỏi. Quét Giác lão nhân cười ha ha, tiếng cười của hắn càng ngày càng vang dội, phảng phất một tôn ngủ say vũ trụ người khổng lồ ở thức tỉnh. Hắn tàn tạ thân thể cũng bùng nổ ra ngập trời chùm sáng. Đây là vô cùng đại đạo dấu vết ở trong cơ thể hắn đan dệt. Không được, đạo lăng cùng tiên thiên đạo thể sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Muốn qua ngăn cản, bọn họ căn bản là ngăn cản không được chuẩn đế. Chuẩn đế vốn là rất gần với dây dưa đến chết. Hiện ở trong cơ thể hắn khí thế toàn diện thức tỉnh. Đây là vô cùng đạo lực buông xuống mà ra, hóa thành đại đạo trật tự, lấy tốc độ khủng khiếp từ trong cơ thể hắn lan tràn đi ra. Quét Giác lão nhân hóa đạo tốc độ trong nháy mắt bão táp vô số lần, che ngược bầu trời nộ cuốn tới, lấy khủng bố tốc độ cuồn cuộn mà tới, ngang qua như tiên thiên đạo thể thân thể bên trong. Điều này làm cho hắn ngơ ngác thất sắc, tâm thần kém chút sụp ra. Sư tôn, không muốn, không muốn a, sư tôn mau ra tay. Tiên thiên đạo thể ngửa mặt lên trời hí dài, trong ánh mắt nước mắt cuồn cuộn, nội tâm hổ thẹn ép hắn đều có nghẹt thở. Quét Giác lão nhân đây là ở truyền công, chuẩn đế đem hắn suốt đời đại đạo lực lượng xuyên qua tiên thiên đạo thể trong cơ thể, tẩm bổ hắn tiên thiên đạo thể. Điều này cần lớn lao nghị lực mới được. Một đời chuẩn đế truyền công là kinh khủng cỡ nào kinh thế. Vô cùng đạo ngân hóa thành 3000 đại đạo chân long. Đây là Quét Giác lão nhân khổ tu một đời đạo hạnh, hiện tại bị hắn toàn bộ chặt đứt, xuyên qua đến tiên thiên đạo thể trong cơ thể. Sư tôn, tiên thiên đạo thể phát ra tan nát cõi lòng thống khổ gào thét. Vô số năm chờ đợi hắn rốt cục thuyết phục chính mình đến nhận sai, nhưng là Quét Giác lão nhân lại đem suốt đời đạo hạnh đánh vào thân thể của hắn bên trong. Điều này làm cho tiên thiên đạo thể không thể chịu đựng, thất thanh khóc lớn. Sư tôn, ta có tài cán gì? Có tài cán gì a? A, tiên thiên đạo thể từng bước gào thét đứng dậy, bởi vì hơi thở của hắn càng ngày càng khủng bố. Tiên thiên đạo thể chính là vũ trụ chí tôn thể. Đây là vũ trụ giao cho tuyệt thế đạo thai, tương lai có một tia hy vọng bước vào đại đế cảnh giới. Nhưng là tiên thiên đạo thể kiêu căng tự mãn, đồng thời tu luyện 3000 đại đạo, muốn đem chứa đựng làm một thể, hóa thành hắn vô địch đạo. Bước đi này quá khó khăn, chỉ có điều hiện tại có Quét Giác lão nhân trợ giúp, tiên thiên đạo thể tiên thiên đạo thai, tràn ngập khủng bố kinh thế khí thế. Hắn tu luyện 3000 đại đạo đều ở lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Thân thể của hắn bên trong tràn ngập có thể khủng bố cái thế khí lưu, đều muốn tạo ra tiên thiên đạo thể thân thể, mà hơi thở của hắn bắt đầu liên tiếp leo, nội vũ trụ đều phải bị căng nứt. Hắn căn bản không chịu nổi chuẩn đế đại đạo mấy phần đạo lực, mà quét rắc lão nhân đem hắn đại đạo thần tàng mạnh mẽ đánh vào tiên thiên đạo thể trong cơ thể. Nếu như hắn có thể hấp thu luyện hóa, thành tựu của tương lai không gì sánh được khủng bố. Ngài đây là tội gì a? Đạo Lăng nỗi lòng phức tạp. Chỉ có tiên thiên đạo thể mới có thể gánh chịu tất cả những thứ này. Thân thể của hắn chính là đại đạo thai. Chuẩn đế đạo quả là cỡ nào kinh thế. Hiện tại quét rắc lão nhân đem tiên thiên đạo thể đại đạo thai thể vận dưỡng đến một cái không gì sánh kịp trình độ, để hắn đại đạo thần tàng toàn diện thăng hoa, sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt. Hiện tại tiên thiên đạo thể cảnh giới phi thường quái lạ. Nói hắn không phải chí tôn cái này không thể nào, nhưng là nói hắn là chí tôn, nó có hay không đột phá? Trái lại là vạn ngàn đại đạo hội tụ ở trong cơ thể hắn. Đây là một loại hoàn toàn mới hệ thống tu luyện, hay là tiên thiên đạo thể độc nhất vô nhị? Một khi 3000 đại đạo hợp làm một thể, đến thời điểm tiên thiên đạo thể, tuyệt đối là một vị đồng đại vô địch giả. Sư tôn, toàn bộ đại điện, tử khí vờn quanh, trắng như tuyết sợi tóc bay xuống. Khi suối nguồn thần lực hoàn toàn tán loạn thời khắc, quét rác lão nhân triệt để vắng lặng, ngồi xếp bằng ở trong đại điện, không hề sinh cơ. Sư tôn, tiên thiên đạo thể cả người cứng ngắc. Phong chủ, Đạo Lăng rụi rụi tay. Sư tôn, ta làm sao có thể nhận được lên? Tiên thiên đạo thể thống khổ không thể tả. Bàn tay run rẩy mở rộng đi tới, muốn sờ một cái quét rắc khuôn mặt tôn lão. Đứng nhúc nhích, Đạo Lăng lông mày đột nhiên vẩy một cái, vội vã ngăn cản trụ tiên thiên đạo thể cử động. Đạo Lăng thiên mục mở to, mơ hồ cảm giác quét rắc lão nhân thân thể bị một tầng kỳ lạ nhộng bao vây lấy. Tiên thiên đạo thể cũng cảm giác có gì đó không đúng. Nếu như quét rắc lão nhân hóa đạo, hắn hiện tại đã chết đi. Nhưng là xem quét rắc lão nhân dáng vẻ, tựa hồ vẫn không có triệt để tử vong. Trong đại điện hô hấp trầm trọng, Đạo Lăng vắng lặng một hồi nói rằng, phong chủ rất khả năng cảm giác ngao không xuống, muốn bước ra bên trong thân thể đại đạo. Nói không chắc đây là một loại khác loại tu luyện pháp môn. Nói không chắc còn có thức tình hy vọng, sống tiếp hy vọng. Tiên thiên đạo thể hai mắt đỏ chót, này phi thường gian nan, khó như lên trời. Đạo Lăng chăm chú quan sát, phát hiện quét rắc lão nhân tình huống phi thường đặc thù. Hắn sinh cơ hoàn toàn không có, như là viên tịch giống nhau. Thế nhưng thân thể của hắn vẫn có một tia bản mệnh tinh hỏa đang thiêu đốt. Nói không chắc này một tia bản mệnh tinh hỏa sẽ lớn mạnh. Đừng nhúc nhích hắn, hắn vẫn không có chết đi. Hắc giáp thanh niên đi tới trầm giọng nói, hắn tự chém đạo hạnh, cũng là một loại sau khi phá rồi dựng lại thủ đoạn. Nếu là hắn có thể thức tỉnh, tuyệt đối có thể bước vào đại đế cảnh giới. Phong chủ bằng là bế sinh tử thiên quan, phi thiên thần chư bọn họ đều kinh hỉ không gì sánh được. Hắc giáp thanh niên lời nói quá kinh người, nếu là phong chủ một khi thức tỉnh, vậy coi như là đại đế. Nhưng là hắc giáp thanh niên có một câu nói không nói, cái này độ khó, quả thực so với khi tu luyện tới chuẩn đế còn muốn khó khăn gấp mấy lần. Trên căn bản chỉ là một cái truyền thuyết, không hề có một chút thành công độ khả thi. Ngươi đi làm gì? Thương Tuyệt con mắt thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm tiên thiên đạo thể. Hắn lao ra, không biết muốn đi nơi nào, để hắn đi ra ngoài phát tiết một chút. Đạo Lăng thu hồi ánh mắt, nói rằng, đem nơi này phong ấn đứng dậy, bất luận người nào đều không thể tới gần. Ta lúc đó nên để phong chủ trở về vũ trụ sơn. Nói không chắc Thải Lam có biện pháp, hiện tại lúc này đã muộn, Quét Giác lão nhân phỏng chừng không kiên trì được. Vì lẽ đó đi lên một cái cực đoan con đường, đem đại đạo tự chém, mạnh mẽ đánh vào tiên thiên đạo thể trong cơ thể, để hắn tương lai có một tia thành đế hy vọng. Thế nhưng này quá khó khăn, hy vọng thành công, trên căn bản không có. Hiện tại đế thành càng ngày càng không yên tĩnh, đại trưởng lão cùng chuẩn đế tin tức mảy may đều không có tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng đế thành truyền ra một cái tin tức ngầm, để nhị trưởng lão nộ không thể dừng. Đạo chủ lấy ra trường sinh dịch, giao cho đại trưởng lão, có thể kéo dài đại trưởng lão tuổi thọ. Đế thành náo động, chẳng ai nghĩ tới ở cái này ngàn cân treo sợi tóc. Đạo chủ dĩ nhiên lấy ra trường sinh dịch, đương nhiên để nhị trưởng lão bọn họ lo lắng không phải điểm này, mà là đạo lăng đều có thể cầm được ra trường sinh dịch. Cái kia chuẩn đế khẳng định có trường sinh dịch có thể sử dụng. Nói không chắc hắn có thể đứng lên đến. Chuyện này quá to lớn, náo động cửu tuyệt thiên. Các đại cổ xưa đạo thống đều không yên tĩnh, dồn dập ẩn ra môn hạ cường giả đi tới đạo chủ phủ, muốn mắt thấy chuẩn đế chi uy. Ầm ầm ầm. Ngày thứ hai đến thời khắc, đế thành bùng nổ ra động đất, ngay ở đế thành bên ngoài cách đó không xa, bạo phát khủng bố đại chiến, 1 triệu dặm non sông đều muốn đánh trầm luôn xuống, vô tận ranh giới nứt toác, 10 mấy cường giả đẫm máu. Trận chiến này động tĩnh quá lớn, tuy rằng kết thúc tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng là dẫn ra rất nhiều đại nhân vật đến đây quan tâm. Khi thấy một người thanh niên bị cắt xuống đầu lâu, một đám người tê cả da đầu. Chẳng ai nghĩ tới có người lôi đình trốn đi, đánh gục Phan Tề. Rất đại tin tức, Phan Tề chết đi. Đế thành run 3 cái. Nhị trưởng lão đắc ý đời sau Phan Tề bị đánh gục ở đế thành bên ngoài cách đó không xa, gây nên ngập trời ồ lên. Là ai làm ra? Là ai? Nhị trưởng lão kém chút tức điên. Phan Tề nhưng là hắn đắc ý nhất đời sau, nhưng là hiện tại bị đánh gục, chết ở đế thành bên ngoài, ngay cả chạy trốn chỗ trống đều không có. Khẳng định là đạo chủ làm ra. Cửu trưởng lão giận dữ hết, tuyệt đối là hắn làm ra, ngoại trừ hắn còn ai dám đắc tội nhị trưởng lão? Ngoặc kép, hết chương.